thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay cũng như là Thiên Ngữ đã nói với quý vị ở nhiều lần trước, đây là hai lần cuối cùng mà Thiên Ngữ còn có được cái đàn trong tay để mà thưa chuyện hầu cùng với quý vị. Cho nên Thiên Ngữ sẽ dùng tận dụng những dịp này để mà đàn cho quý vị nghe dù hay dù giờ. Thì cũng là một mối duyên giao cảm với nhau một lần chót. Trong tương lai Thiên Ngữ vẫn còn có chương trình đến với quý vị hàng tuần, nhưng sẽ thuần là nói, sẽ không bao giờ có nhạc nữa. Bằng không thỉnh thoảng có nhạc thì sẽ là những tiếng o e của cái đàn organ nào đó, hay là synthesizer hay cái gì mà người ta có thể cung cấp được cho Thiên Ngữ trong thời gian Thiên Ngữ đi xa và làm việc. Cho nên là bây giờ thì hôm nay chúng ta vẫn đến với Frédéric Chopin. Quý vị nào có đi vắng trong 2 tuần rồi không nghe chương trình của Thế Ngữ thì nhớ hỏi lại bạn bè hoặc là đi lên internet để xem trên đài đã có lựa chọn lên chưa. Quý vị nghe lại để không có nhiều cái chi tiết trong buổi nói chuyện hôm nay có thể quý vị sẽ hơi khó theo dõi vì đã vào lỡ ở giữa chương trình. Thế Ngữ làm 4 chương trình về Frédéric Chopin và 2 bài piano concerto chúng ta đã nghe trong 2 tuần rồi, là về bài concerto số 1 chúng ta đã nghe chương 1 và chương 3. Bây giờ thì chúng ta đến concerto số 2, chương 2 và chương 3. Concerto số 1 Thế Ngữ đàn chương 1 và chương 3, concerto số 2 Thế Ngữ sẽ đàn chương 2 và chương 3, chương 2 tuần này và chương 3 tuần tới. Và cũng đúng thay quý vị là ngày lễ Valentine, thật ra mà nói Chopin là một tác giả được coi là viết nhạc tình cảm lãng mạn đẹp nhất của thời của nhân loại. Trong lịch sử nhân loại viết về giai điệu chỉ có 3 người là bậc thầy về giai điệu từ xưa tới nay, không ai theo kịp, đứng trên đỉnh cao kim tự tháp. 3 người đó theo thứ tự thời gian trong thứ tự họ hợp về nghệ thuật là Wolfgang Amadeus Mozart, người thứ nhì là Franz Schubert và người thứ ba là Frédéric Chopin. 3 người này được coi là vô địch về vấn đề viết giai điệu đẹp và lộng lẫy, kiều diễm và lãng mạn, và nói chung là tất cả cái gì có cái nghề viết một cái giai điệu để cho người ta nhớ mãi không quên khi đã nghe một lần là 3 người này có cả. Đứng ngay ở dưới 3 người này có một người nữa, một người Ý từ Vincenzo Bellini, là một người viết opera chuyên nghiệp. Còn kề dư tất cả những người khác, trong đó có cả những người như Beethoven, bị thấp điểm tuột rất là thấp về mặt cái giai điệu. Cho nên hôm nay thì trong ngày tuần lễ Valentine cũng vừa đúng chúng ta được nghe cái bài Nocturne tuyệt vời này của Chopin, là chương 2 của bài concerto số 2. Ở đây thì chúng ta đã tuần rồi đã nhớ là Chopin viết bài concerto số 1 năm có 18 tuổi. Bài số 2 này Chopin viết trước bài số 1, tại vì cái thứ tự xuất bản nó sau thành ra gọi là bài số 2, vì người ta thường gọi concerto theo thứ tự lúc và đem cho in. Chopin cho đem cái bài viết sau in trước, thành ra cái bài viết sau lại có mang tên là concerto số 1, trong khi cái bài này là bài viết trước nhưng lại em in sau, thì có thể là bài concerto số 2, chỉ có thế thôi quý vị. Thế là bài này chính là bài sớm hơn, tức là Chopin viết bài này chỉ mới có 17 tuổi, viết trước bài kia 1 năm. Vậy mà cái bài này có cái chương 2 mà chúng ta sẽ nghe với nhau ngày hôm nay là Nocturne, là một cái chương được coi là hoàng thiên vĩ đại khoáng tuyệt từ xưa tới nay về vấn đề viết giai điệu đẹp. Và đặc biệt chúng ta sẽ bỏ thì giờ phân tích nhìn ngẫm với nhau về một trang giữa của nó, vì đây là một giai điệu cực kỳ nổi tiếng, được coi là đứng hạng nhất của một người viết giai điệu hạng nhất của nhân loại. Cho nên chúng ta phải nhìn ngẫm và xem và nghiên cứu để xem có cái chỗ nào mà làm cho người ta phải xếp Chopin vào hạng nhất đến như vậy. Thật ra quý vị biết là hạng nhất này không những là người Việt Nam của chúng ta chưa ai lên được đứng ngang hàng, mà cũng không có gì phải buồn, bởi vì cả nhân loại, cả những người có tên như Bach, Beethoven, Schumann, Berlioz, Liszt, Verdi, Wagner, vân vân, Shostakovich, Prokofiev gì cũng đều phải xếp hàng ở dưới Chopin cả. Tức là trên cái danh sách những con người viết giai điệu đẹp trên thế giới thì không những là đứng gần người đó chẳng có ai là người Việt Nam, mà cả những ông nước ngoài, những ông có tên trong nhạc sử rồi cũng không mấy ai được phần đứng giữ kế bên. Thì mà chúng ta phải coi, phân tích. Chúng ta là người Việt Nam rất là yêu nhạc, chúng ta cũng tò mò thế nó viết giai điệu công lực thâm hậu cỡ nào để mà được xem là hoàng thiên khoáng tuyệt, tức là không ai có thể qua mặt được. Và chúng ta sẽ có giờ hôm nay bỏ qua để mà nghe qua một cái đoạn giữa của bài này, là một trong những cái trang nhạc mà làm cho Berlioz, một người bình thường không phục Chopin gì mấy về nhiều mặt, đã phải ngả mũ và nói rằng viết giai điệu như thế thì vô địch. Cái trang này là một cái trang khoáng tuyệt, không thể nào có ai hơn được, và trong thế kỷ thứ 19 được coi là một trong những đỉnh cao về mọi mặt của âm nhạc, đó là cái đoạn giữa của bài này. Và chúng ta sẽ vào phân tích như vậy. Trước tiên chúng ta hãy biết về thể loại nocturne. Nocturne là cái chữ từ tiếng Latin mà ra, nox tiếng Latin có nghĩa là đêm tối. Noctis là cái tính từ thuộc về đêm tối, nocturne có nghĩa là khúc nhạc của về đêm tối. Chính là người Việt Nam chúng mình ngày xưa dịch lầm cái chữ serenade hay dịch lầm là dạ khúc sai. Quý vị, serenade là buổi chiều, soa là buổi chiều. Tiếng Ý là sera, serenade là bài hát đêm buổi chiều. Buổi chiều tiếng Tàu là mộ khúc, có lẽ là vì chữ mộ nó trùng với mộ địa, hoặc là trùng với nghĩa trang, hoặc là nó trùng với mộ là hâm mộ, nên mộ khúc người ta sợ là nó có nghĩa là bài hát của đám mồ hay là bài hát của những người hâm mộ nhau, thì người ta tránh, người ta không dùng chữ mộ khúc đúng mà dịch chữ serenade. đem dịch là dạ khúc bây giờ nó làm nào hỏng bét đi cả. Mộ khúc serenade là những cái khúc thật ra mà nói là buổi chiều đến hát dưới cửa sổ nhà người yêu. Thật ra những bài mộ khúc không có ý tứ gì cao xa. Cái bài mộ khúc rất nổi tiếng của Schubert mà chúng đều biết là bài cực đẹp, nhưng mà chính lời Phạm Duy làm cho nó triết học và sâu sắc như vậy. Lời nguyên bằng tiếng Đức không có gì đặc biệt lắm đâu. Tất cả những bài serenade chỉ là những cái bài để mà hát dưới cửa sổ của người đẹp trong buổi chiều. Khi yêu ai thì tục lệ châu Âu người con trai mang guitar đến hát dưới cửa nhà và hát những câu nói chung là em ơi anh buồn lắm trong đêm không có em, đời anh sẽ vô nghĩa. Em hãy mở xong cửa sổ nhìn đến cho anh đoái hoài, ném cho anh một cái nhìn hạ cố đến nhau, để tối nay anh về anh còn có thể ăn được giấc. Nếu mà em thậm chí là em còn tốt bụng nữa thì em có thể từ từ trên cửa sổ phòng tên em đi xuống dưới này cho anh được cầm tận tay nhìn tận mặt thì còn vui hơn nữa. Còn nếu mà em kênh kiệu kêu xa gì lắm thì xem anh vén rèm cho đôi mắt đẹp chép cho anh ba cái, tối nay anh đi về anh khỏi phải tự tử đêm nay. Nó chỉ là chuyện như thế thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện ngày xưa Kim Trọng nói với Thúy Kiều rằng là tiện đây xin một đôi điều đài gương soi thấu dấu bèo cho chăng đó. Thật là với cái bài mộ khúc thật mà nói chúng ta cứ tưởng là serenade là dạ khúc là nó triết học gì ghê gớm lắm, không có quý vị. Nó chỉ là những bài của thanh niên hát dưới cửa sổ nhà người đẹp, thật là bay bướm, thật là tình tứ, thật là lãng mạn và chỉ thế thôi. Dĩ nhiên cái bài mộ khúc nổi tiếng nhất trong tất cả những bài mộ khúc là bài serenade của Schubert mà lâu nay chúng ta vẫn thường dịch lầm là dạ khúc đó. Hay là coi cho là không phải dịch lầm mà là cố ý vì lý do gì không biết lại dịch tránh chữ đi, làm cho chữ dạ khúc dính vào cái thể serenade. Bây giờ chữ nóc tuyệt dịch ra thì không có chữ để mà dịch, có phải gọi là khuya khúc chăng. Thành ra là cái bài mộ khúc nổi tiếng nhất của Schubert, cái bài mà Phạm Duy dịch lời Việt rất là tuyệt vời là chiều buồn nhẹ xuống đời, người tình tìm tới người nghe thấy luôn luôn chiều phai đó, là cái bài đó là ý tứ trong lời Việt rất là sâu sắc và làm cho người ta cảm thấy là bài nguyên văn nó phải thế. Và bài nguyên văn thì nhạc của Schubert cực kỳ diễm lệ, cực kỳ ảo diệu và có những điều hết sức sâu sắc mà chúng ta có rất nhiều phân tích riêng bài này. Nhưng mà về lời thì không có gì đặc biệt đâu. Còn nóc tuyệt thì khác hẳn. Nóc tuyệt mới đúng nghĩa là dạ khúc. Nóc tuyệt là những suy tư, những lúc mà đêm tối. Thưa quý vị, đêm tối là gì? Ban ngày là ánh sáng, là dương. Ban đêm là đêm tối, là âm. Những lúc bây giờ con người ta khép cửa lại trong lòng mình, những suy tư, những trăn trở, những cái chiều sau bay ra ngoài vũ trụ, những tìm tòi, những chiêm nghiệm về đời mình, những lúc nằm vắt tay lên trán, những lúc cảm thấy cuộc đời là như thế nào, những cái thắc mắc khắc khoải về thân phận loài người, sinh ra để làm gì, để đi về đâu, cuộc đời của mình có định mệnh hay không có định mệnh, nói chung tất cả những loại suy nghĩ đó trong đêm trở lại trong đầu óc người ta. Và đồng thời đêm tối lúc người ta trút bỏ tất cả những ràng buộc của văn minh. Nói nôm na là đêm tối là lúc mà chúng ta có thể trở về với thiên nhiên, thậm chí là không cần mặc quần áo nữa. Quần áo đây không những là quần áo vật chất mà quần áo tâm hồn nữa. Ban ngày chúng ta phải đội lên người mình biết bao nhiêu thứ, chúng ta phải giao tiếp, phải đối xử với xã hội, có những điều chúng ta muốn nói mà không tiện nói, bao nhiêu điều chúng ta phải che giấu, phải làm bộ, không những mặc bộ áo để che đậy chính bản thân mình mà mặc bao nhiêu bộ áo cho tâm hồn. Còn đêm tối về đến nhà rồi, đêm tối rồi, tất cả mọi thứ đã ngủ rồi, một nửa trái đất đã chìm trong bóng đêm, mọi người đang ngây ngẩn lúc bây giờ mà không thật với lòng mình nữa thì lúc nào mới thật với lòng mình. Vì vậy mà nhạc dạ khúc thường thường là những suy tư sâu sắc nhất của tác giả. Nếu quý vị đi tìm những triết học suy tư gì đó trong âm nhạc thì thường quý vị phải tìm ở thể sonat là một, và trong những thể tiểu phẩm phải tìm đến nóc tuyệt là hai. Thì bài này là bài nóc tuyệt nữa. Nhưng giai điệu nó cực kỳ diễm lệ và đêm, dĩ nhiên chúng ta biết đêm không những là thời giờ dành cho tranh trăng trở mà còn là thời giờ dành cho tình yêu, bởi vì đêm là chia sẻ cho nhau và tình yêu không phải là một cái người khác mà hai người yêu nhau và chính vẫn là một. Thật ra vẫn là mình với mình, nhưng mà thay vì một mình thì hai mình, chỉ có thế thôi. Cho nên nóc tuyệt nó chứa hầu hết những suy tư của triết học và của tình yêu ở trong đó. Bài nóc tuyệt là tuyệt vời và do đó, nhưng mà chúng ta phải để ý một điều là trong đêm cũng phải có những ác mộng. Và vậy cái đoạn giữa của bài này, đoạn mà chúng ta sẽ bỏ thì giờ phân tích, là cái đoạn ác mộng. Thưa quý vị, đoạn này Chopin lên một đỉnh cao bi kịch lớn nhất của thế kỷ thứ 19 và ông dùng sử dụng một ngôn ngữ từ mượn từ opera ra, đó là ngôn ngữ recitative. Chữ recitative này dạo gần đây mấy người viết nhà về phê bình âm nhạc ở Việt Nam thấy cái chữ này hay hay ngộ ngộ, thành ra người ta cũng thú vị, người ta lấy, người ta nói viết bài về trong hộp lưu đăng lâu lâu, người ta hay hay cũng dung đăng dung rẻ nói recitative nọ kia. Thật là mà nói, thấy ngữ đọc vào cảm thấy người ta nói vì thấy cái chữ hay hay ngộ ngộ mà người ta không hiểu. Recitative trong opera thật ra quý vị chẳng có là gì, đó là nói lối của cải lương chứ không có gì hết. Quý vị biết là cải lương trước khi mà các anh kép mà vào võng cổ và có cái cửa, có cái chỗ mà khoe giọng á, hát một hơi mấy trăm chữ, nói chung là cái kiểu mà người ta từng làm đùa, là không, tôi trở về đây không phải đòi nở máu mà tôi trở về đây sau bao nhiêu năm cố, bao nhiêu đau thương khổ nát là để đòi chai thuốc lát, hiểu ông già. Đó cái câu mà hát một hơi, nghĩa là lấy nhắm mắt lấy một hơi mấy chục ngàn chữ đó, cái câu đó là câu xuống xề đó. Recitative ở trong opera thật là mà nói, nghe cái tên sang trọng bằng tiếng Tây, thật ra cải lương nước nào cũng thế, là câu xuống xề của các anh phương Tây. Câu xuống xề đó cũng tức là một loại ngâm thơ quý vị. Người Việt Nam mình bình thường cứ tưởng là Tây không có ngâm thơ, bảo Tây làm sao nó có ngâm thơ được. Có ngâm thơ đấy, trong opera nó có những loạn diễn ngâm, những sướng và diễn viên ra sân khấu rồi sướng lên những câu nói của mình, sướng một hơi một mạch hàng bao nhiêu điều trong tâm trạng của mình, nói một hơi một thô một hồi bao nhiêu tâm sự tuốt ra hết như là đổ xuống như dòng nước chảy ào ào tuôn ra. Đó cái chỗ như vậy gọi là recitativo tiếng Ý. Và Chopin đoạn giữa của bài này là Chopin mượn ngôn ngữ của recitativo, tức là một loại diễn sướng và diễn ngâm, vì piano không cần có hơi, thành ra là piano Chopin là một hơi. Cái đoạn này 272 nốt, tức là nếu mà nói bằng chữ là phải là một hơi 272 chữ, mà cực kỳ ảo diệu, cực kỳ điêu luyện và cực kỳ tiêu tao não nột. Đặc biệt nhất của bài nóc chuột này là đoạn đầu thế ngữ không tích ra để giảng riêng cho quý vị, mà chỉ cuối chương trình đàn quý vị nghe qua một lần mà thôi. Vì sao? Đoạn đó là đẹp cực kỳ, đoạn đó mà người nghe nhạc mà không thấy hay nữa thì như thế ngữ nói, nếu nghe giai điệu của Chopin mà còn phải giảng chày giảng cối, phải cho lời Việt vào quý vị mới cảm thấy hay, thì có nghĩa là quý vị không biết nghe nhạc. Thật ra nhạc của Chopin có thể nói rằng ai ngồi nghe Chopin mà không cần giảng một thứ gì mà chưa thấy hay thì người đó không biết nghe nhạc, chỉ có thế thôi. Nhạc Chopin đánh lên chả cần phải giảng thêm cái gì nữa hết, chả cần phải nói năng gì nữa hết, chả cần có gì cả, chỉ nghe giai điệu đó mà không thấy hay nữa thì thôi, thì chỉ có nước chết từ từ chết cho rồi, chứ chẳng có gì phải nói nữa. Nhưng mà vì vậy cái đoạn nốt tuyệt này, ba đoạn, cái đoạn đầu của nó, đoạn cuối trở lại không cần giảng, chỉ cần nghe cuối chương trình thôi quý vị. Nhưng mà đoạn giữa này thì phải giảng. Đoạn giữa này giảng là bởi vì chúng ta không có ngôn ngữ âm nhạc này, trong cả 100 năm tân nhạc của chúng ta không có một cái chỗ nào làm được chỗ này. Đây là những đoạn thảm thiết vô cùng, đây là lời nói lối trong bi kịch lớn opera, giống như những người tưởng tượng cái màn chẳng hạn như Kiều Lệ Thúy Vân nói là kệ em có chịu lời ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, rồi kể lại ôi em ơi bây giờ là chị bây giờ có hẹn với anh Kim Trọng, bây giờ chị phải bán mình đi như thế này khổ sở chị lắm, em có thương chị thì nay là em rắc em mai sau dù có bao giờ em nhớ đến chị thì em cầm cái đàn này lên rồi em lấy ba chân chén hương bát nước em đẩy ra em cầu khấn hồn chị về, em lấy Kim Trọng em tả nghĩa dùng cho chị, thân chị chịu lên thế này này mà thôi là ngất xỉu đó. Cái đoạn như vậy, cái đoạn nói lối là ghê gớm như vậy, bi kịch như vậy, nói mà diễn viên là tuôn hàng bao nhiêu lời lẽ văn hoa mỹ lệ cả một cuộc đời của mình chất chứa lại chỉ trong có một vài 40 dòng thơ, và nói hết cả tâm sự tuốt cả một cuộc đời của mình, người đi lên đồng rồi cuối cùng là ngã ngất ra mà hai tay giá đồng lại, nghĩa là ngược cả nhà phải đổ xô đến thang thuốc kẻ trong người ngoài. Cái màn như vậy tân nhạc của chúng ta thật mà nói không có ngôn ngữ diễn tả nổi. Chúng ta chỉ có những bài vĩnh về sự vật 10 năm sau khi nó đã xảy ra. Nhạc tân nhạc của mình hầu hết là những bài là 10 năm chưa gặp em, anh nhớ lại ngày đó. Còn cái ngày mà hai đứa gào vào mặt nhau, trời ơi khổ lắm rồi, trời ơi chết đi còn sướng hơn, anh như thế này thì là anh khốn nạn lắm, anh để tôi chết đi có hơn không. Những cái màn mà người ta gào lên, những cái màn mà là kiều phải rú lên, phải tru téo lên rồi phải ngã ngất ra mà chết, chúng ta không có âm nhạc cái đó là opera nó có, và cái đó là nói lối của cải lương của chúng ta có, và cái đó là Chopin làm món giữa bài này. Vì vậy phải trích giảng cho quý vị nghe, cái này là cái 100 năm âm nhạc của chúng ta không hề có, tân nhạc không hề có, kèo có vô số, cải lương có vô số, hát bội có vô số, opera có vô số, và nhạc phương Tây Beethoven, Mozart, Chopin đều có hàng đống, đếm không xuể, kể không hết, và của chúng ta hoàn toàn vắng bóng. Chúng ta chỉ có những bài nghe là 10 năm anh nhớ lại lần đó em có lần gần như giết chết anh, em cầm dao em tiến đến suýt nữa em đâm anh. 10 năm sau kể lại thì có cái để mà nói, nhưng mà ngay cái lúc đó mà cầm con dao ra, anh ơi, đến hôm nay thì em chết với anh lần này. Đó, cái chỗ đó thì chúng ta không có, chúng ta không hề có nhạc để làm những cái màn đó. Thế ngữ làm tôi tới cho quý vị cười một tí là nói chung là dĩ nhiên không có thô như thế, nhưng mà nó những cái đoạn mà là ngay lúc đó của nhân vật, những cái đoạn lúc mà nội tâm lên dữ dội nhất, những cái đoạn mà trời ơi, cái đoạn mà trong Trang Tử, bây giờ nói cái sang này thay vì nói cái đùa như quý vị nghe, hoặc là cái nó hơi thô nghe để mà cười cho vui. Chẳng hạn như là quý vị nhớ có một câu chuyện rất là hay trong cái tiết Trang Tử, có một cái mẫu là có một ngày kia đến nhà một người bạn, nghe người bạn này khóc có bốn chữ mà biết là người bạn này đang vào trong vấn đề nhân sinh của nhân loại, người bạn này đang vấn đề hiện sinh, đây là hiện sinh của tàu ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, có bốn chữ mà thôi là phụ gia, mẫu gia, thiên hồ, nhân hồ, tức là tại cha ư, tại mẹ ư, tại trời hay tại người, có nghĩa là cái thân tôi khổ như con chó thế này là lỗi tại ai thế này, tại vì thằng cha con mẹ tôi nó đẻ tôi ra để tôi khốn nạn khốn khổ như thế này, như chí phèo vậy, hay là vì trời hành tôi, hay là vì loài người đã khốn nạn với tôi, lý do gì mà đời của tôi nó khốn nạn như thế này. Hỏi có bốn chữ: cha ư, mẹ ư, trời à, người à, phụ gia, mẫu gia, thiên hồ, nhân hồ. Bốn cái chữ mà gào lên: phụ gia, mẫu gia, thiên hồ, nhân hồ. Cái chữ như thế chúng ta không có chữ để mà nói trong tân nhạc của mình, không có ngôn ngữ để diễn tả những điều đó. Chúng ta có những ngôn ngữ thoang thoảng, nhẹ nhẹ, hay hay rượu gửi hương cho gió. 10 năm sau khi tình đã phai rồi, chỉ còn mở ra thấy cái vở ép lại còn một cánh thông lá năm xưa còn để lại, mùi hương năm cũ chỉ còn thoang thoảng đâu đây. Chúng ta có rất nhiều nhạc cho thoang thoảng, cho dịu dịu, cho hay hay, cho nhẹ nhàng, cho thoảng qua, cho tí tình. Chúng ta không có nhạc cho những lúc bi kịch quánh đặc và đen tối nhất, động đặc nhất của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải nghe đoạn này và phải phân tích với nhau, bỏ một tí thì giờ với nhau để nghe xem Chopin khai thác như thế nào mà ra. Trước nhất, ở đoạn nói lối này, cái đầu tiên mà Chopin khai thác là Chopin khai thác bằng hòa âm, kính thưa quý vị. À, khai thác bằng hòa âm như thế nào? Chẳng hạn như Chopin chọn thì những accord. Một accord không thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 accord. Có những accord mà nhạc Việt của chúng ta không sử dụng sở trường như ông. Chẳng hạn như có các accord này. Diminish mà hai cái liên tiếp kế nhau. Chúng ta vừa nghe nội cái đó không thôi, chưa khai thác gì cả, làm bầu trời quánh đặc khổ đau rồi. Rồi cái này. Rồi là hai cái diminish nữa. Đó. Bây giờ như vậy, trên cái cơ sở đó chúng ta thấy ông khai thác giai điệu như thế nào cho một người diễn sướng. Tuần này là lễ tình yêu, chúng ta đặt lời Việt cho nó vui để quý vị thưởng thức thêm cái tài nghệ mà phát triển lời, tức là độn chữ. Chopin lại y như anh kép hát trong cải lương, độn chữ là tức là mỗi lần nói lại mà lại dài hơn, lại nhiều kể lại hơn, nhiều ta thán hơn, nhiều đau khổ hơn, nhiều ý tứ hơn. Nhưng mà đầu tiên ý chính là thế này, chúng ta hãy tạm thời vì là nghệ tình yêu, hãy chọn đề tài tình yêu nhé. Như chúng ta từ lời đầu thế này à, tình tháng ngày người yêu xa nhớ nào ai biết, đẹp phải không quý vị, rất là đẹp đấy. Tình tháng ngày người yêu xa nhớ nào ai biết, đúng là câu nhạc hay rồi. Bây giờ chúng ta khai thác cái gì nữa? Đó là lần đầu, lần hai khai thác, mỗi lần nó nở bung lên cánh hoa, nó xòe thêm chữ, thêm chữ, thêm chữ, thêm chữ. Bây giờ tình thay vì tình thì là ân tình, thay vì chỉ là tháng thì là tháng năm, thay vì chỉ là ngày đêm ngày, nó thêm một chữ vào đó. Người thì ôi người, thay vì người yêu, người yêu thì ôi người dấu yêu, thay vì xa và nhớ thì xa vời nhớ nhung, thay vì nào ai biết thì sẽ là nào ai biết cho. Thế là từ câu tình tháng ngày người yêu xa nhớ nào ai biết, đây là câu dài hơn rồi. Ân tình tháng năm đêm ngày, ôi người dấu yêu xa vời nhớ nhung nào ai biết cho. Câu này đã là một câu nhạc trong lịch sử âm tân nhạc của chúng ta, đã gần như gói trọn cả một nửa các tác giả của chúng ta rồi. Lớn hơn câu này chỉ có những tác giả siêu việt cỡ như Cung Tiến thì là mới làm được cái câu kế tiếp này. Chopin khai thác từ cái câu mà ân tình tháng năm đêm ngày, đồng thời chút ân tình lỡ làng tháng năm đêm ngày muốn tìm nơi chôn vùi đấy. Như thế là mỗi lần này là thêm chữ ra, khai thác như thế này là Cung Tiến của mình tới đây, đây là nước của Cung Tiến của chúng ta. Ôi người dấu yêu xa vời nhớ nhung thì bấy lâu thầm dấu yêu dù xa vời vẫn hằng nhớ. Và thay vì nào ai biết cho thành lành bước nào ai có biết cho. Đó, từ cái câu tình tháng ngày người yêu xa nhớ nào ai biết, là hàng trăm anh tư chị tám mỗi ở nhà buồn buồn không biết làm gì, ngồi viết vớ vẩn vài câu thương nhớ cũng có được. Lên cái câu mà ân tình tháng năm đêm ngày, ôi người dấu yêu xa vời nhớ nhung nào ai biết cho, là ở mức độ của 50% nhạc sĩ chúng ta có thể viết được. Và cái bước thứ ba là bước độ này là thượng thừa của chúng ta. Chụt ân tình lỡ làng tháng năm đêm ngày muốn tìm nơi chôn vùi, thế nhưng ôi kêu tên người bấy lâu thầm dấu yêu dù xa vời vẫn hằng nhớ nhung, lạnh buốt nào ai có biết cho. Là mức độ đó là chúng ta có thể có được, đó là Cung Tiến của chúng ta, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem Chopin còn khai thác được tới cái gì nữa mà thành ra Chopin chứ không phải là người khác có thể sánh được kịp với, thì chúng ta do đó phải đi qua và xem lại xem nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ làm ở đây Thi Ngữ có một cái trang giấy đã chuẩn bị mà bây giờ nó bay mất rồi, đang để trên cái đàn, bây giờ nó bay mất không tìm thấy, bây giờ đành phải làm cùng quý vị vậy. Rồi thì bây giờ chúng ta đó, đổi tông cho nó đỡ ngắn nhá. Bây giờ là tới câu mà chút ân tình lỡ làng rồi, hay là chút chút niềm vương vấn trong ân tình, tưởng rằng ta sẽ ôm đi thiên thu muôn trùng, có đâu ngờ thành ra nỗi lỡ làng. Vì sao nó tới câu mà chút ân tình lỡ làng, nó ngắn gọn thế thôi. Chopin độn chữ thêm chút niềm vương vấn trong ân tình, tưởng rằng ta sẽ ôm ta đi leo đi muôn trùng, có ngầu đỡ thành ra nỗi lỡ làng. Thay vì câu á, đấy thấy không? Từ ấy là ông ấy khai thác ra từ 5 nốt thành 26 nốt. Cái này thì nhạc sĩ chúng ta không ai theo theo kịp hết. Và câu tháng năm đêm ngày chỉ có thế thôi. Bây giờ ông khai thác ra thành ra là khi nhìn vầng trăng đôi rời theo tháng năm, và mong đôi mắt trời lâu mong đã và to chôn vui. Đó, chúng ta thấy à, từ cái chữ mà tháng năm đêm ngày ông khai thác khai triển ra vô cùng. Khi nhìn vầng trăng đôi rời theo tháng năm, và một vầng mặt trời mông lung giữa không trung đêm ngày. Đó, từ cái chữ mà tháng năm đêm ngày mà khai thác được đến như thế. Đó, à hả. Này nhìn vầng trăng đôi rời theo tháng năm, và một vầng mặt trời mông lung giữa không trung đêm ngày. Cái này thì là tất cả nhạc sĩ chúng ta không ai theo kịp. Đó, còn luôn tìm nơi chôn vùi, thành ra luôn tìm nhưng đây sao chôn vùi. Ông thêm khục hơi 29 nốt như cái người mà hát cải lương mà thêm chữ vậy đó. Tìm trong hang đá, tìm nơi núi non cao hay sa mạc các cuồng vàng, từ ngọn gió đi vù qua điều tàn, xin giúp lòng quên mối tình. Một hơi độ thêm 29 chữ như vậy, ảo diệu vô cùng. Từ đó nó ra ông nở bung như đó hoa. Không ai học nhạc mà không chân truyền tối cao mà lại có thiên tư, lại có thể mức độ thượng thừa như vậy được. Từ cái câu mà luôn tìm nơi chôn vùi, hỡi ôi kêu tên người, rất là hay rồi. Luôn tìm nơi chôn vùi, hỡi ôi kêu tên người, mà thành ra là luôn tìm nhưng đấy sao chôn vùi. Tìm trong hang đá, tìm nơi núi non cao hay sa mạc cả tuôn bàn, từng ngọn gió vi vu qua điều tàn, xin giúp lòng quên mối tình, hỡi ôi kêu tên người. Đó, và từ suốt bấy lâu thầm giấu yêu, đó là hay, là cung tín đến thế thôi. Thì ông làm suốt bấy nhiêu lâu nay ta thầm giấu yêu, và dù xa vời vẫn hằng nhớ nhung. Mức độ cung tín ông làm từ cách xa, cơ sao lòng tiền miên như vẫn còn nhớ nhung. Và đặc biệt câu này lạnh buốt, hai nốt lạnh buốt đã cực kỳ hay này. Ôi là lạnh lùng thay tâm hồn từ đây tê buốt, và nào ai có biết cho, nào ai có biết cho đột như thế, nào ai giữa biết như thế bao la hoang vu này có bao giờ hay biết cho. Đó, chúng ta nghe, đó là khai thác giai điệu. Giai điệu như thế là tuyệt biết. Quý vị cứ từ từ 10 nốt đầu tiên bây giờ thành ra 136 nốt. Cái này thì chúng ta biết, chúng ta cứ đếm bài nhạc Việt Nam cái nốt giai điệu, đừng nói phần đệm giai điệu không thôi. Chúng ta đếm từ đầu tới cuối có thể nào ra 136 nốt từ một cái ý đầu tiên chỉ có 10 nốt hay không? Về mặt giai điệu mà đây mới còn nửa bài. Chúng ta chỉ có giờ làm thế thôi, chúng ta nghe từ đầu tới cuối nhá, từ cái câu đầu tiên. Tình tháng này người yêu xa nhớ, nào ai biết, là 10 nốt. Bây giờ mỗi nốt nhân đôi là thành là 20 nốt. Ân tình tháng năm đêm nay, ôi người dấu yêu xa vời nhớ mong, nào ai biết cho. Là bây giờ thành là bao nhiêu đó là 20 nốt. Bây giờ mỗi cái thêm một tí nữa. Chút ân tình lỡ làng tháng năm đêm nay, lúng tim nơi chôn vùi, hỡi ôi kêu tên người, bấy lâu thầm dấu yêu, dù xa vời vẫn hằng nhớ nhung, lạnh buốt nào ai có biết cho. Là từ 20 nốt thành là 46 nốt. Đây lần cuối cùng, một lần nữa từ 40 mấy nốt thành là 136 nốt. Chút niềm vương vấn trong ân tình, tưởng rằng ta sẽ ôm ra đi thiên thu muôn trùng, có đâu ngờ thành ra nỗi lơ làng. Này nhìn vầng trăng đôi rơi theo tháng năm, và một vầng mặt trời mông lung giữa không trung đêm ngày. Luôn tìm nhưng đáy sâu chôn vùi, tìm trong hang đá, tìm nơi núi non cao hay sa mạc cát tuôn vàng, từng ngọn gió vi vu qua điều tàn, xin giúp lòng quên mối tình, hỡi ôi kêu tên người. Suốt bay nhiêu lâu nay ta thầm dấu yêu, dù cách xa cơ sao lòng tiên miên như vẫn còn nhớ nhung, lạnh lùng thay tâm hồn từ đây tê buốt, nào ai giữ miên như tế bao la hoang vu này có bao giờ hay biết cho. Đó, Thế Ngữ không hát hay được, cho nên không hát chậm để hầu quý vị được. Thế là muốn hát chậm hơn nhưng vì giọng quá dở, giọng mà giọng đã không hay thì hát chậm chỉ càng làm khổ lỗ tai người nghe. Ở đây quý vị miễn thứ cho, đây là vấn đề là Thế Ngữ chứng minh cái tài với giai điệu của Chopin. Đây là tài bậc nhất thiên hạ từ cổ chí kim, từ 10 nốt ra 136 nốt, chỉ có 5 phút với nhau để chỉ cái quá trình làm sao từ 10 nốt ra được 136 nốt, chúng ta chỉ có thể đến thế là cùng. Và đó mới là nửa đoạn, đó là cái đoạn nói lối ở giữa của bài này đó quý vị. Chúng ta cần phải coi như thế. Và như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta chưa ai theo kịp. Thật ra mà nói không có gì đáng xấu hổ. Không những chúng ta không theo kịp mà chẳng ai theo kịp. Trên thế gian này ngoài Chopin chỉ có Mozart và Schubert là theo kịp. Ngoài ra không ai khác hết. Tên tuổi như Beethoven và Brahms mà đến thi về giai điệu của Chopin cái này thì bại đo ván, bại không còn đất chôn dung thân, bại cái là một tử thi nằm trên con đường lên kim tự tháp, không còn nước nào mà nói nữa hết. Đến Beethoven và Brahms cũng thảm hại cắp sách đi về mà học lại, chứ đừng nói đến bất cứ một ai khác bước nước không nào. Nhưng là không có một lần nhìn đến thì làm sao biết được cái hay là ở chỗ nào, biết được cái chỗ nào làm Chopin hay, không ai tránh kịp chỗ đó đâu quý vị. Đây là đỉnh Thái Sơn của âm nhạc, đến như thế này giai điệu trong vòng 10 nốt ra 136 nốt như vậy. Quý vị cứ về nhà lấy bản nhạc Việt Nam, quý vị đếm xem nốt, xem khai thác từ đầu tới cuối bài mà nãy giờ chưa lặp lại đấy. Chúng ta đừng đếm những đoạn lặp lại, đếm những đoạn mà đổi lời đó thì không kể. Lấy một cái điệu chính và lấy đoạn giữa không thôi, đếm lại xem tổng cộng được bao nhiêu nốt, và mới khám phá là đây là 136 nốt mà chỉ là phân nửa của một đoạn giữa của bài Nóc Tuyệt, 1/4 của bài 1/8, tức là phân nửa của 1/4 là 1/8. Nãy giờ chúng ta nghe là 1/8 của bài này, 136 nốt khai thác giai điệu thuộc loại tự cổ chí kim, không thể nào hơn được. Thôi, chương trình hôm nay không còn giờ nữa, chúng ta đã bỏ thời giờ nói chuyện với nhau. Bây giờ chúng ta không còn làm gì hơn là hãy ngồi dựa vào lưng ghế và hãy nghe bài Nóc Tuyệt này. Một bài tình yêu rất đẹp và ở giữa không có ác mộng ghê gớm. Cơn ác mộng đó chính là đoạn nói lối rồi giới thiệu đây chúng ta vừa phân tích với nhau, rồi cuối cùng giấc mộng lại tan đi và vầng trăng vằng vặc lại trở về và người ấy vẫn cô đơn trong bóng tối trong ngày lễ tình yêu. Bài Nóc Tuyệt ở concerto số 2 của Chopin dài 10 phút, chúng ta phải bắt đầu nghe bây giờ để không còn kịp chương trình nữa. Đúng 10 phút thì bài này sẽ chấm dứt và sẽ đồng thời chấm dứt chương trình. Lời này cũng là lời chào của Thế Ngữ gửi đến cùng quý vị. Và tuần sau sẽ là tuần cuối cùng chúng ta còn có cây đàn để đàn cho nhau nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều trong những năm tháng qua đã đến với nhau. Cảm ơn quý vị. Đây, Nóc Tuyệt của Chopin. Một điều cuối cùng Thế Ngữ muốn nói cùng quý vị, chúng ta đừng bao giờ quên rằng năm viết bài này, Chopin 17 tuổi. Chương trình hôm nay đến đây là hết.